Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 510, chương 62, rớt là cái quỷ. Con gái tư sinh, nghe đến chữ đó mát, Diana lần thứ hai nhận lấy đâm kích, liền một bên xúc, đều có chút không đành lòng lên. Hắn đương nhiên biết rõ vì sao Diana lại là một cái con gái tư sinh. Bởi vì hắn hiểu rất rõ King of the Gods là một hạng người gì. Vì sao? Diana chất vấn. Vì sao không nói cho ta? Diana, ngươi cần phải tỉnh táo. Hippolyta vỗ vỗ nàng bờ vai. Nói ra, lúc trước Steppenwolf lần thứ nhất giáng lâm địa cầu thời điểm. Rớt dẫn theo huynh đệ tỉ muội của hắn đi tới chiến trường. Ta từng cùng hắn cộng đồng tác chiến. Manh ý, cho nên mới ra đời ngươi. Nhưng ta không biết, nguyên lai hắn thân làm chủ thần. Bên cạnh sớm đã có 8 cái thần lực cường đại thê tử. Các nàng đều không ngoại lệ, đều là chủ thần tộc đàn bên trong ưu tú nhất nữ tính. Đẹp như cùng trên bầu trời đầy sao. Là ta không cách nào cùng cảnh giới. Về sau, chiến tranh kết thúc, rớt vì Amazon tộc chọn lựa bây giờ hòn đảo. Cũng đưa cho che chở che đậy cùng với vĩnh sinh bất tử. Ngoại giới không cách nào tiến vào. Chúng ta cũng vô pháp tiếp. Mới để cho Amazon tộc có thể tồn lưu. Cũng chính là bởi vì như vậy. Rớt cùng ta gặp một lần cuối. Cũng cáo biệt rời đi. Từ đó về sau, ta không còn có từng gặp mặt hắn. Mà hắn cũng không có lại đến Amazon tộc. 8 cái thê tử. Diana sâu thở ra một hơi, cố gắng để cho mình bình ổn lại. Nói ra, hắn liền là cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Nguyên bản liền không có ý định ở lại Amazon tộc A. Đã như vậy, lúc trước tại sao phải đem ta sinh ra? Diana, ngươi phải biết, hắn là King of the God, mà ngươi có được huyết mạch của hắn. Hippolyta nhìn qua Diana, nói ra. Đây đối với Amazonia mà nói, là một loại vinh dự vô thượng. Ta không cách nào tổn thương ngươi. Ta chỉ muốn ngươi bình an sống ở thế giới này. Vậy thì có cái gì không tốt? Nhưng ta chỉ muốn có cái phụ thân. Coi như hắn là người bình thường cũng tốt. Diana chậm rãi lắc đầu. Nói ra, hắn làm tất cả đối với mình mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi. Đối với ngươi cùng ta mà nói, lại là cả cuộc đời. Ta sẽ không trách hắn. Ta cũng không muốn ngươi trách hắn. Diana, Hippolyta tựa hồ cũng không muốn tiếp tục cái này đề tài. Nàng ngồi trên mặt đất, nói ra, chúng ta chuyện trọng yếu nhất bây giờ là đối mặt mang đi thần hợp Steppenwolf. Những cái kia chuyện đã qua, liền để nó đi qua, được không? Ta minh bạch. Diana trầm tư mấy giây, gật đầu một cái, chân thành nói, ta sẽ đi đến các chủ thần không gian, nói cho ta biết thông đạo ở đâu. Mẫu thân, thông đạo, ngay tại ngươi dưới chân của ta. Hippolyta chỉ chung quanh pho tượng, nói ra, những cái này pho tượng, liền là thông hướng 12 chủ thần không gian cửa vào. Căn cứ cổ điển bên trên ghi chép. Muốn đi vào 12 chủ thần không gian, nhất định phải có tinh khiết thần chi huyết mạch. Ta nghĩ cái này đối với ngươi mà nói, cũng không thành vấn đề. Miễn là ngươi thành công tiến vào, các chủ thần sẽ liền chỉ dẫn ngươi vừa hướng. Ta đi thử một chút. Diana nói ra, cái nào? Thứ 12 chủ thần, Ekmes chi thần, Hippolyta chỉ xúc sau lưng pho tượng, nói ra. Hắn sẽ thành người cái thứ nhất hướng đi. Chỉ cần thành tín triệu hồi ra tín ngưỡng lực liền có thể vào. Diana khẽ gật đầu. Chỉnh sửa một chút cổ áo. Đi đến xúc sau lưng pho tượng phía trước. Chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, xúc để tay lên nàng bờ vai. Nói ra, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến về sau. Diana kinh ngạc. Xoay đầu lại nhìn xem xúc. Nói ra, vừa rồi mẫu thân nói yêu cầu có được thần chi huyết mạch người mới có thể tiến vào. Ngươi cũng đừng quên, ta có được trưởng khống không gian lực lượng. Xúc lên khóe miệng, nói ra, đừng lo lắng, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Hai người chúng ta cùng một chỗ tiến vào, cố gắng còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi cứ nói đi. Diana do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái, cũng không cự tuyệt, mà là cho Xúc nhường ra vị trí. Nói ra, chỉ cần cầu nguyện liền tốt, như thế thì sẽ sinh ra tín ngưỡng lực. Xúc nghe vậy, thì đi tới bên cạnh của nàng, đem hai tay đặt ở phía trước, khẽ nhắm đôi mắt. Đương nhiên, hắn cũng không biết thật cầu nguyện. Trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể làm cho hắn cầu nguyện. Chính xác mà nói, hắn không cần cầu nguyện, cũng không cần có tín ngưỡng, bởi vì hắn bản thân chính là tín ngưỡng. Sau lưng, Hippolyta nhìn qua một màn này, cũng không có làm ra ngăn cản, mà là nhìn qua Xúc bóng lưng lắc lắc đầu. Nàng cũng không tin Xúc loại này ngoại lai người có thể tiến vào 12 chủ thần không gian. Đó là chỉ có thần chi huyết mạch người mới có thể liên quan đến. Có lẽ Xúc thật có được trưởng khống không gian lực lượng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể thu hoạch được chúng thần tán thành. Nhưng mà, tiếp xuống tràng diện, cơ hồ trong nháy mắt liền để nàng cải biến ý nghĩ từng cái. Chỉ thấy Diana trước mặt pho tượng phát ra một đạo hào quang màu đen nhánh, mang theo một cỗ lực lượng thần thánh, đem Xúc cùng nàng đều cho ít y tiến vào sống sờ sờ hai bóng người. Cứ như vậy biến mất ở Amazon tộc nhân trước mắt. Trời ạ, gia hỏa kia thật tiến vào. Hippolyta không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Vào sau pho tượng, Xúc cùng Diana đều ngắn ngủi lâm vào trong bóng tối, làm hai người phản ứng lại thời điểm, lại phát hiện đã rời đi tổ địa, đạt tới một mảnh không rõ địa vực. Nơi này là đen kịt một màu vô cùng thông đạo. Cuối lối đi có một đạo ánh sáng yếu ớt, tựa hồ đi đến đầu liền có thể vượt qua cái này tòa không gian. Chiều dài không cách nào dùng mắt thường cân nhắc. Xúc, theo sát ta. Diana lần thứ hai kéo lại sau lưng Xúc cổ tay, nói ra, nơi này phi thường quỷ dị. Ân, Xúc biểu tình có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không phản kháng, hơi tiếng bước chân cùng hai người hô ích y cát ở mảnh này trong thông. Đạo đen kịt vang vọng, sáng ngời dường như tiếp cận cùng phóng đại, nhưng lộ ra đến mức dị thường chậm chạp. Vô luận người đề cao cỡ nào tốc độ nhanh, đều như thế. Thật đúng là kỳ quái. Diana cau mũi một cái, tự nhủ. Kỳ thật, vì để tránh cho bầu không khí lúng túng, Xúc nhịn không được mở miệng, nói ra, rớt không chỉ có 8 cái thê tử. Cái gì? Diana sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Xúc, nói ra, ngươi nói cái gì? Khụ khụ, Xúc nói, căn cứ địa cầu thượng nhân loại văn hiến ghi chép, rớt còn cùng 9 tên nhân loại nữ tử từng có nhiễm. Cũng để bọn hắn sinh ra rất nhiều hài tử, thậm chí nàng còn vẫn còn bản thân nữ nhi, cho nên chính xác mà nói, rớt liền là một cái đáng mặt già hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.